Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 1071, năm màu chi huyết. To con, ta nhìn ngươi là sợ chưa? Sợ hãi ta cuối cùng dùng ra tuyệt sát, giết các ngươi không chừa mảnh giáp, cho nên để ta trước lộ một chút thực lực. Tần Phong khinh thường cười khẽ. Bất quá này đồ vật thứ tự là có thể điều chỉnh a. Nếu như ta lần này không hài lòng, lại vận công, thứ tự sẽ còn phát sinh biến động a. Tần Phong đột nhiên hỏi nói. Đây là tự nhiên, chỉ bất quá như là lần đầu tiên liền không hài lòng, lần thứ hai cũng liền càng thêm hy vọng xa vời rồi. Ma Dương Vương cười lạnh nói. Thánh bia cần muốn thần hồn làm dẫn, tinh huyết vì nguyên, mỗi lần dẫn động đều tiêu hao rất lớn, như là lần đầu tiên đều không thỏa mãn, kia lần thứ hai trạng thái hư nhược bên dưới, kết quả sợ là càng thêm khiến người ta thất vọng rồi. Ngươi nếu là nghĩ đến nhiều nếm thử mấy lần, thăm dò rõ ràng quy luật lại đến, sợ là phải thất vọng rồi. Thánh bia kiểm chắc là ngươi các phương diện chỉ tiêu, càng là nếm thử, thất bại tỷ lệ cũng liền càng lớn. Hư không vương âm thanh băng lãnh, sâu kín nói. Tần Phong bĩu môi, chờ xem, các ngươi những bảo bối này đều là ta. Tần Phong, ngươi có nắm chắc không? Trần Sương có chút lo lắng. Tần Phong triển lộ ra thực lực cũng liền 75 tên trái phải. Khả năng vẫn chưa tới 75 tên, mà mấy tên kia lại chuẩn bị sung túc. Nó càng là Ma Dương Vương vốn chính là 76 tên. Nếu là không có nắm chắc há lại sẽ đem thánh bia triệu hoán đi ra. Yên tâm đi, trấn áp mấy người bọn hắn. Ta chỉ cần dùng 3 thành lực. Tần Phong nhàn nhạt nói. Gióng giạc, Ma Dương Vương giễu cợt. Âm âm, Tần Phong đứng ở thánh bia bóng mờ phía dưới. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một luồng phát ra từ linh hồn kính sợ không khỏi lan tràn ra. Tần Phong có một loại cảm giác. Này thánh bia giống như là một tòa không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại. Mà hắn chẳng qua là một cái phổ thông thông phàm nhân. Như vậy kinh khủng uy áp. Làm cho Tần Phong cái kia có thể so với cấp 7 chủ thần linh hồn lực đều nhận rồi áp chế. Hừ. Ai cũng không có tư cách để ta cúi đầu. Tần Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem trong lòng phần kia kính sợ cảm giác cho xua tan. Thần hồn làm dẫn, tinh huyết vì nguyên, nhìn ta Tần Phong khắc xuống tên thật. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, khiêng lấy kiếm gãy phóng lên tận trời, đứng ở kia thánh bia đối diện, rơi xuống rồi to lớn bí hí đỉnh đầu. Bởi vì cái kia đạo cảnh cấp bí hí chỉ là một tôn huyễn hóa ra đến bóng mờ, cho nên cũng không có phản ứng chút nào. Chân hắn dẫm bí hí đứng đầu bộ dáng, bá khí vô biên, không biết sống chết, dám vũ nhục thượng cổ bí hí. Đến tương lai ngươi gặp được bí hí nhất tộc sinh linh, người ta không đánh chết ngươi. Ma Dương Vương mỉa mai nói. Câm miệng ngươi lại a. Bất âm bất dương ra hỏa. Tần Phong bĩu môi, hắn kiếm gãy vung vẩy từ đầu ngón tay có một giọt tinh huyết phun ra. Giác tỉnh rồi huyết mạch về sau, Tần Phong huyết mạch hóa thành rồi năm màu chi sắc, bên trong ẩn chứa rồi ngũ hành đại đạo chi lực. Hắn là chủng tộc gì tu sĩ? Tại sao có thể có ngũ thải ban lan huyết dịch? Chư thần kinh rồi. Nhìn chằm chằm kia một giọt tỏa ra thần bí sáng bóng tinh huyết. Nghi hoặc không hiểu, huyết dịch tản mát ra ánh sáng kỳ dị, đại biểu cho Tần Phong khả năng có được lấy đặc thù huyết mạch. Bởi vì một dạng thần huyết đều là máu, sâu, chỉ có hy hữu chủng tộc, cho nên mới có màu sắc rực rỡ chi huyết. Hẳn là, hắn cũng là một loại nào đó thánh thể hoặc là thần thể. Trần Sương cũng là đôi mắt đẹp vi kinh. Nàng nghĩ đến mấy năm trước đó, Tần Phong đã từng hỏi nàng liên quan tới thể chất sự tình. Bất quá theo nàng biết, kia cửu đại thánh thể ở giữa. Thế nhưng là không có năm màu chi huyết a. Ông, năm màu tinh huyết bị kia hư ảo thánh bia hấp thu. Phảng phất không gian chập trùng mà lên, tinh huyết xuyên thấu qua vô ngần hư không, rơi xuống rồi thánh bia trên. Kia to lớn bí hí đột nhiên nâng đầu lên, trừng mắt một đôi to lớn con ngươi, phảng phất là đang ngó chừng Tần Phong đang nhìn, đồng thời còn có từng đợt gầm nhẹ truyền ra. Bò, o, kia từng tiếng gầm nhẹ xuyên thấu qua hư không, quanh quẩn ở Trung Châu khe nứt lớn phương viên ức trong vòng vạn dặm. Tất cả tu sĩ đều cảm giác trong óc nổ vang, một hồi nhói nhói. Gia hỏa này tinh huyết thế mà có thể dẫn tới bí hí gầm rú. Đáng chết, xem nhẹ hắn rồi. Ma Dương Vương sắc mặt vi kinh, cho dù là hắn của ban đầu, một tiếng hót lên làm kinh người cao ở Tiềm Vương bảng, nhưng cũng chỉ bất quá để bí hí dương mắt, nhưng Tần Phong lại dẫn động rồi bí hí bóng mờ gầm rú. Này chỉ là thanh thế liền so hắn lúc trước muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Cái khác kia mấy vị Tiềm Vương cũng đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ kinh nghi không chừng, Tần Phong này vừa ra tay thì có chút bất phàm, bọn họ rất bất an. Này Tần Phong chẳng lẽ lại so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn mấy phần? Từng sợi thần huy từ cái này thánh bia thượng tán rơi mà xuống. Ở Tần Phong thần hồn ý chí dẫn dắt phía dưới, hóa thành rồi một chi hiện ra ô mang thâm thúy chi bút. Ở kia thâm thúy chi bút ngòi bút là ngũ thải ban lan đầu bút lông. Tần Phong đem kiếm gấy vác tại sau lưng, chấp bút mà lên, lưu loát hai cái chữ to. Tần Phong, ông, một tiếng run rẩy, ngũ thải ban lan tên liền rơi vào rồi kia thánh bia phía trên. Từ thánh bia bên trong có lấy rất nhiều hoa văn thần bí hiện lên, đan vào lẫn nhau phía dưới từ Tần Phong thể nội xuyên qua. Phảng phất là ở kiểm nghiệm lấy cái gì, giống như những hoa văn kia từ Tần Phong xương cốt đến linh hồn, sau đó lại đến kinh mạch, công pháp, cuối cùng thậm chí muốn tới kiểm tra Tần Phong huyết mạch. Ngay tại này lúc, kiếm gãy bỗng nhiên run rẩy một tiếng. Có một sợi nhỏ không thể thấy già nua nỉ non quanh quẩn ở Tần Phong tâm thần. Cấm, bởi vì một tiếng này kỳ dị nỉ non, kia kiểm tra khí tức đúng là trực tiếp vòng qua rồi Tần Phong huyết mạch. Trở lại rồi thánh bia bên trong, soạt soạt soạt, Tần Phong bài danh, từ 101, cũng liền là thánh bia cuối cùng nhất, một mực hướng lên vọt. Kia năm màu chi mang giống như là một đầu năm màu thần long. Lướt qua cái này đến cái khác tên. 98, 95, 87, 65. Kia ngũ thải ban lan tên. Cuối cùng rơi xuống rồi thứ 65 vị trí bên trên. 65, Tần Phong. Cái này, đúng như dự đoán. Thật là khủng khiếp thiên phú. Chư hùng đầu tiên là sắc mặt trì trệ. Chợt một mảnh xôn xao đánh tới, mặc dù mọi người trong đáy lòng đã có một chút suy đoán, nhưng làm Tần Phong thật rơi xuống rồi 65 thứ tự thời điểm, chư hùng vẫn là không nhịn được một hồi giật mình. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, bài danh ở 70 trước kia, một đôi tay đều có thể đếm ra, mà Tần Phong lại là 65 vị. Nói cách khác, Tần Phong thiên phú đặt ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới vô tận sinh linh bên trong, sắp xếp tiến 10 vị trí đầu. Mà Tần Phong cũng là lực áp chư vương, ngạo nghễ ở trên. Bất quá Tần Phong lại không hài lòng. Hắn bĩu môi, tiền bối, ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao để này kiểm trắc chi lực bỏ qua cho ta huyết mạch đâu? Trước kia kiếm gãy cử động, hắn cũng là cảm thụ đi ra. Kiếm gãy không có trả lời, tựa như là đang ngủ say ở giữa. Tần Phong lập tức ý thức được, kiếm gãy không muốn nhắc tới chuyện này. Thế là hắn vậy không tra cứu thêm nữa. To con, âm dương quái nhân, các ngươi nên nhận thua rồi a. Tần Phong xoay người lại, khiêng lấy kiếm gãy, hướng về phía mấy vị tiềm vương cười nói. Bây giờ, hắn tên ở này mấy vị tiềm vương phía trên, so mạnh nhất Ma Dương Vương còn muốn càng cao một vị. Hừ, ngươi cho rằng, này vậy là xong à? Ngươi lúc trước so, chẳng qua là chúng ta trước đó vị trí, cũng không phải là chúng ta hiện nay thực lực. Ma Dương Vương cười lạnh một tiếng. Cái này kết quả, không ra dự liệu, Ma Dương Vương trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống. Kim Ngưu Vương, Hư Không Vương chờ mấy vị tiềm vương cũng là bộc lộ ra ngạo nghễ cùng tự tin chi sắc. Hiển nhiên bọn họ đối Tần Phong cái này kết quả cũng không lo lắng. Kim Ngưu, ngươi lên trước a, đem hết toàn lực, chờ một lúc chúng ta cũng sẽ không để ngươi. Ma Dương Vương đối lấy Kim Ngưu Vương đạo. Kim Ngưu Vương kia thô lớn cau mày, chợt ngạo nghễ cất bước mà ra. Không sao, lên trước trước hết trên, dù sao ta không có mảy may nương tay. Bò, ò, Kim Ngưu Vương hét lớn một tiếng, từ kỳ thể bên trong có lấy từng sợi màu vàng tinh huyết phun ra. Kia màu vàng tinh huyết giống như một đầu màu vàng chi long dâng lên mà ra, tụ hợp vào kia thánh bia bên trong. Từng sợi thánh bia ánh sáng chói lọi rủ xuống mà xuống, một chi màu vàng thần bút lăng không hiện lên. Kim Ngưu Vương thô kệch bàn tay lớn tùy ý vung vẩy phía dưới, liền đem tự thân tên khắc ấn ở rồi thánh bia phía trên. 63 Kim Ngưu Vương, Kim Ngưu Vương thứ tự trọn vẹn tăng lên rồi 5 cái thứ tự. T, chư thần rung động nhưng hít vào một ngụm hơi lạnh, nên biết rõ, Kim Ngưu Vương này 5 cái thứ tự, thế nhưng là 60 tên 5 cái thứ tự, độ khó so từ 99 tên tăng lên tới 80 tên còn muốn khôn khó rất nhiều. Bởi vì ở Kim Ngưu Vương trước đó, là Ma Dương Vương, Hư Không Vương cùng với Tần Phong, muốn siêu việt này mấy vị tiềm năng. Khó khăn kia có thể nghĩ, ha ha, xem ra ta vượt qua rồi chư vị. Kim Ngưu Vương cười nhạt nói, hướng về phía Ma Dương Vương cùng Hư Không Vương chắp tay một cái. Nhìn Tần Phong thời điểm, ánh mắt vậy mang theo khinh thường. Hư Không Vương, Ma Dương Vương chờ đều ánh mắt ngưng trọng, liên tràng bên ngoài Trần Xương Tâm đều nhấc lên, trong lòng vô cùng nóng nảy. Lần này hỏng bét rồi. Kim Ngưu Vương, chớ nên đắc ý, nhìn ta đến chiếu cố ngươi. Thiên Mãng Vương gào thét lớn, trên người bạch mang nở rộ, phóng lên tận trời. Hư Không Vương cùng Ma Dương Vương đều là mắt sáng lên, cùng nhau lướt ra, tế ra tinh huyết. Ma Dương, Hư Không, các ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy còn có thể vượt qua ta? Kim Ngưu Vương mắt lộ ra mỉa mai, ngạo nghễ vô cùng, nếu là này ba tiềm năng của người đều cao hơn hắn, kia há sợ là đều có người muốn chèn phá trôi qua đạo khảm này mà rồi. Thậm chí có thể sẽ trở thành 50 mấy tên, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, trừ rồi liên minh cái kia ra hỏa bên ngoài, hẳn là không người có thể đi vào 60 tên trong vòng. Kim Ngưu Vương bình tĩnh nói, hôm nay ta liền muốn sáng tạo kỳ tích. Ma Dương Vương bảo giống một tiếng, một giọt tinh huyết bay ra. Ma Dương Vương tinh huyết là màu đen, ở cái kia màu đen bên trong còn mang theo từng chút một nhũ bạch, phảng phất là âm dương càn khôn một dạng. Mà Thiên Mãng Vương tinh huyết là thuần, Hư Không Vương tinh huyết là tinh không như vậy xanh thảm. Theo lấy ba người này thần hồn dẫn động, ba chi thần bút lăng không hiện lên. Kia Ma Dương Vương tốt sông khí thế. Chư hùng mắt lộ ra kinh hãi. Này tam đại tiềm vương phóng xuất ra khí thế, nó uy thế muốn viễn siêu trước kia đặt bút hai vị tuyệt thế thiên tài. Nó càng là Ma Dương Vương, khí thế như vậy, thế mà cũng là dẫn tới kia bí hí phát ra một tia gầm rú. Bò, ò, bạch bạch bạch đăng. Làm tam đại tuyệt thế thiên tài bút rơi, tên của ba người chính là tản mát ra kinh khủng sáng bóng. tam đại thiên kiêu thứ tự rõ ràng đều là phát sinh rồi biến ảo. Thẳng tắp mà hướng lên vọt, nhìn đến một màn này, các phương hào hùng liền đều trong lòng cự chiến. Trần Sương, Kim Ngưu Vương đám người tâm, cũng là lập tức nhảy tới cổ họng trên, thứ tự còn tại lên cao. Chẳng phải là nói, ba người này tiềm lực đều có rồi bước tiến dài. Tam đại tiềm vương thứ tự nếu là đều tiến lên, quản chi là nguyên bản thật vất vả đánh vỡ bố cục, lại muốn bị phá vỡ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?